Cục cưng có chiêu, chương 2523, 2523, chương 2520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá sách gắn ở trên tường, nhưng Thẩm Hạ Lan lại lấy một cuốn sách xuống, rồi gõ vào bức tường phía sau, âm thanh truyền tới, phía sau trống rỗng mật thất. Điều này đã làm Diệp Ân Tuấn trở nên hứng thú. Xem ra phương viên này cũng là người có tâm tư, nhưng không biết đi vào bằng cách nào. Em đừng động vào, con người phương viên rất xảo quyệt, cộng thêm bên cạnh còn có Vô Phong đi theo anh ta một khoảng thời gian, nên anh ta không phải là tên vô dụng. Mặc dù rất có thể phía sau là một mật thất, nhưng dưới tình huống chúng ta không biết cách mở ra, thì trước tiên đừng manh động, để khỏi thu hút cảnh vệ. Diệp Ân Tuấn thận trọng, Thẩm Hạ Lan gật đầu, rồi bắt đầu tìm kiếm cơ quan, nhưng tìm rất lâu vẫn không thấy. Rốt cuộc tên phương viên này lắp cơ quan ở đâu? Diệp Ân Tuấn lắc đầu, hình như chợt nhớ tới điều gì đó, nên vội bật máy chủ ảo trên cổ tay lên. Đây là lần đầu tiên Thẩm Hạ Lan nhìn thấy Diệp Ân Tuấn sở hữu loại thiết bị này, nên không khỏi tò mò. Đây là màn hình giả lập à? Lát nữa anh sẽ nói cho em biết nguyên lý. Giờ Diệp Ân Tuấn không có thời gian giải thích mấy chuyện này với Thẩm Hạ Lan, mà ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, rồi một dãy mật mã bay lướt qua trong tầm mắt của cô. Cô như nhìn thấy Diệp Minh Chiết xuyên qua Diệp Ân Tuấn. Cô luôn cảm thấy lúc con trai gõ bàn phím là đẹp trai nhất, hóa ra là do kế thừa bản lĩnh của ba thằng bé. Ánh mắt sùng bái của Thẩm Hạ Lan khiến khóe miệng Diệp Ân Tuấn khẽ cong lên, dù đang là lúc nghiêm túc căng thẳng thế này, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng vui vẻ và ấm áp. Quãng đời còn lại có cô thật tốt, Diệp Ân Tuấn nhanh chóng tìm thấy chỗ sơ hở. Nơi này đang bật tia hồng ngoại, thảo nào chúng ta không tìm thấy vị trí cơ quan. Là gì thế? Thẩm Hạ Lan chớp đôi mắt to, hơi khó hiểu hỏi. Diệp Ân Tuấn cực kỳ kiên nhẫn giải thích, một khi bật tia hồng ngoại lên thì phải dùng tia hồng ngoại quét qua mới có thể mở được mật thất này. Nhưng anh đã kiểm tra nơi này rồi, không có bất kỳ hệ thống tia hồng ngoại nào, e rằng là có cơ quan khác. Diệp Ân Tuấn khẽ cau mày, rốt cuộc mật thất của phương viên có thứ gì quan trọng mà phải thận trọng như thế? Thẩm Hạ Lan chợt nhớ ra chuyện gì đó, lúc 11 giờ trưa mỗi ngày, bên ngoài đều sẽ có tia hồng ngoại quét qua, em đã nhìn thấy ở chỗ Thanh Loan rồi, không biết bên này có không? Diệp Ân Tuấn hoàn toàn không chú ý đến điều này, nên lúc nghe Thẩm Hạ Lan nói thế thì không khỏi sửng sốt. A, tia hồng ngoại quét qua, là sao, chẳng lẽ toàn bộ cung điện trong cung đều bị Phương Chính giám sát ư? Nghĩ đến đây, sắc mặt anh nhất thời nghiêm nghị. Nguy rồi, cách chương,